Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, đánh tới các ngươi phục mới thôi. Tiên phái trưởng môn trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Không chỉ là hắn, người khác giờ phút này thần sắc đều không khác mấy là như thế này. Tiên phái là cái gì thế lực? Đây chính là tại vài ngàn năm trước có huyền giới thời điểm. Liền đã có tiên phái. Có thể nói, tiên phái không chỉ có là huyền giới bên trong thế lực mạnh nhất. Càng vẫn là cổ xưa nhất một cái thế lực. Tích xúc không cần phải nói. Là cực sâu dày. Thậm chí nghe nói tại tiên phái bên trong. Còn có mấy vị tại tiên phái thành lập thời điểm liền tồn tại lão tổ tông trấn thủ lấy. Tạm dừng không nói đây là có thật hay không. Vẻn vẹn tiên phái một cái ngàn năm đại tông môn. Dựa vào phong phú tích xúc. Cũng không phải cái gì nói bị diệt. Liền có thể bị diệt. Động hư cảnh cường giả cố nhiên rất lợi hại. Tại toàn bộ huyền giới bên trong cũng là mạnh nhất. Cần phải đối mặt mấy trăm linh hư cảnh cường giả lời nói. Còn là căn bản không đáng chú ý. Bởi vì cái gọi là lượng biến sinh ra chất lượng biến. Số lượng nhất định đẳng cấp thấp cường giả hợp lực. Uy lực cũng là không dung để cho người ta khinh thường. Trong mắt của mọi người, Lạc Phong cũng chính là động hư cảnh tu vi. Hắn có thể chớp nhoáng giết chết hai tên động hư cảnh trung kỳ. Đỉnh Thiên cũng chính là động hư cảnh đỉnh phong. Về phần động hư cảnh phía trên, không ai dám nghĩ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khinh thường tiên phái trưởng môn, Lạc Phong chỉ cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, thở dài nói ra, vì cái gì mỗi lần ta nói chuyện về sau, chắc chắn sẽ có nhiều người như vậy không tin đâu. Tin tưởng ngươi, não tử có bệnh nhân mới sẽ tin tưởng ngươi đi. Trong lòng mọi người là nghĩ như vậy, chỉ có tiên phái trưởng môn một người cười nhạo mở miệng. Tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng là ngươi thực sự quá cuồng vọng, có đôi khi mù quáng tự tin, sẽ để cho ngươi ngã vào vạn trượng thâm uyên, thịt nát xương tan, ha ha, có đôi khi vô tri, sau cuồng vọng càng thêm đáng sợ. Lạc Phong nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức trực tiếp đưa tay một tay lấy tiên phái trưởng môn kéo qua tới. Lạc Phong cái này nói động thủ liền động thủ tư thế. Hiển nhiên là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Mà chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi. Tiên phái trưởng môn đã bị Lạc Phong nắm ở trong tay. Hô hấp khó mà thông suốt. Nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Dừng tay. Trước hết nhất kịp phản ứng. Mở miệng là này trông coi thất thần thạch toái phiến trong bốn người. Tiên phái người. Hắn thực lực còn không có vừa mới này hai cái bị Lạc Phong dây mất thái thượng trưởng lão cao. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không thể đứng đấy nhìn. Biết rõ muốn chết, cũng nhất định phải lên. Nhưng lại tại hắn vừa mở miệng, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên oanh đến trên người hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn bên tai Lạc Phong này lạnh lùng âm thanh vang lên. Vốn là phá mất các ngươi cái gọi là huyền giới liên minh pháp. Ta có hai loại phương pháp, tỉ như đem bốn đại thế lực cho diệt đi. Có thể nói như vậy có chút phiền phức, mà ta lại là cái ưa thích trực tiếp đơn giản người. Cho nên quyết định chỉ diệt đi một cái tiên phái. Tuy nhiên các ngươi tiên phái trong mắt ta phi, thường không có ý nghĩa, nhưng ta cũng vẫn như cũ lười nhác động thủ qua diệt. Hiện tại lưu ngươi một cái mạng, trở về thông chi các ngươi tiên phái trừ gia hỏa này bên ngoài có thể quản sự. Đem các ngươi siêu tầm các loại thiên tài địa bảo lấy ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn mang một ít cái gọi là cường giả tới vây quét ta. Thử một chút ta trước đó nói chuyện đến có tin được hay không? Ngươi yên tâm, cho dù đến lúc đó ngươi mang đến là cao thủ. Không có thiên tài địa bảo, ta cũng sẽ không giết ra hỏa này. Ta sẽ từ từ, đem các ngươi đánh chủ động khuất phục. Đem các ngươi đánh chủ động khuất phục. Lạc Phong đây là đang đối tiên phái công nhiên khiêu chiến. Có thể giờ này khắc này, tình cảnh này, căn bản mỗi người dám nói cái gì, cút cho ta. Lạc Phong lại mãnh liệt hét lớn một tiếng, nhất thời liền có một cỗ vô hình lực lượng vòng quanh cái kia không có động tác tiên phái cao thủ. Trực tiếp đem hắn ném ra đến vài trăm mét có hơn địa phương. Bởi vì lúc trước Lạc Phong biểu hiện ra thực lực, cùng thi triển đi ra thủ đoạn đã để mọi người chết lặng. Cho nên lần này một đám người biểu hiện trên mặt không tiếp tục quá đại biến hóa. Nhưng là bọn họ biết một chút, hiện tại Lạc Phong đã cùng tiên phái là không chết không thôi. Mà bị Lạc Phong chộp trong tay, sắp bất tỉnh đi tiên phái trưởng môn. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, đúng là trực tiếp nghiêng đầu một cái, ngất đi, là bị Lạc Phong lời nói giận ngất. Phong thần tiểu hữu, rốt cục, Vũ Ngạo Phong thanh âm hơi khô chát chát nói, ngươi làm như vậy, thế nhưng là, hắn muốn nói, Lạc Phong làm như vậy, là hoàn toàn đem tiên phái cho đắc tội, đã là đến không chết không thôi cấp độ, có thể lời nói cũng chưa có nói hết. Liền đã bị Lạc Phong cắt đứt. Vũ môn chủ yên tâm, chỉ là một cái tiên phái mà thôi, còn không làm gì được ta. Lạc Phong câu nói này tràn ngập tự tin, tự nhiên mà vậy toát ra bá khí, lại để cho Vũ Ngạo Phong thần sắc một hồi, há hốc mồm lại không biết phải nói gì. Trên thực tế, Vũ Ngạo Phong căn bản không tin tưởng Lạc Phong có được có thể diệt đi toàn bộ tiên phái cường đại. Như vậy thực lực, hắn chỉ cho rằng là Lạc Phong bởi vì không biết tiên phái tích xúc. Bởi vậy mới có thể nói ra lời như vậy. Không chỉ là Vũ Ngạo Phong một người, người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Một số người ở trong lòng, cười nhạo Lạc Phong không biết lượng sức. Cái này bên trong, còn có Vũ Môn một số người. Trước đó Lạc Phong phách lối bọn họ nhìn ở trong mắt. Có thể bởi vì thực lực cường đại căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Cho nên chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Nhưng là hiện tại, gia hỏa này vậy mà không biết sống chết qua chiêu chọc huyền giới đệ nhất đại thế lực tiên phái. Đây không phải là ông cụ thắt cổ là cái gì. Lúc này khá hơn chút người cũng đã làm tốt xem kịch chuẩn bị. Trong toàn trường, chỉ còn lại có thuần thuần cái này tiểu la lị, không cố kỵ chút nào, lanh lợi chạy đến Lạc Phong bên cạnh, mở to mắt to hiếu kỳ hỏi, Phong thần ca ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn tiêu diệt tiên phái đâu? Thuần thuần tiểu muội muội, ngươi phải biết, tiên phái cũng là các ngươi huyền giới đệ nhất đại thế lực. Tuy nhiên ta cũng không nhìn ở trong mắt. Vậy thì ta cũng có thể rất nhẹ nhàng liền đem tiên phái cho diệt đi. Thế nhưng là làm như vậy lời nói có hơi phiền toái. Lạc Phong mỉm cười, kiên nhẫn cho thuần thuần giải thích nói. Cho nên ta liền muốn một cái điều hòa biện pháp. Trước hết để cho tiên phái người nói xin lỗi ta tặng lễ. Nếu như bọn họ không thức thời lời nói vậy liền đánh. Nếu như bọn họ còn không thức thời, vậy ta chỉ có thể xuất thủ diệt đi bọn họ. Tuy nhiên làm như vậy có chút ít lãng phí thời gian. Có thể tổng tới nói, không tính là quá phiền phức. Vậy thì biện pháp này còn phi thường ôn hòa, tuyệt không bạo lực. Lạc Phong lại nói phi thường nhẹ nhõm. Này bình thản bộ dáng giống như căn bản không phải muốn tiêu diệt một cái huyền giới đệ nhất đại thế lực, mà chính là giống con nói một chút đơn giản như vậy. Cái này suýt nữa không có để cho người khác cho một miệng lớn nước bọt phun ra ngoài. Không nói có đúng hay không đơn giản sự tình, ngươi làm như vậy là tuyệt không bạo lực sao? Đơn giản cũng là biến tướng tra tấn người a. Mà ở đại đa số người xem ra, không phải Lạc Phong tra tấn tiên phái người, mà chính là tiên phái người chờ một lúc hội hào hào tra tấn Lạc Phong. Ngô, này chờ một lúc ta muốn theo Phong thần ca ca ngươi cùng nhau chơi đùa. Tại thuần thuần cái này tiểu la lị trong mắt, Lạc Phong cũng là đang chơi. Lạc Phong chính há mồm chuẩn bị lúc nói chuyện, nơi xa không trung bỗng nhiên quát to một tiếng truyền đến. làm càn tiểu nhi, nhanh đem trưởng môn buông xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.